Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, thành viên mới. Konoha, đường cái. A, rốt cục về đến rồi. Quả nhiên, ta còn là thích nhất Konoha. Naruto giang hai cánh tay ra, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Naruto, bình thường một điểm. Sakura nhả rãnh nói. Cái này cũng không trách Sakura, bởi vì Naruto động tác. Lúc này trên đường cái người đều đang nhìn mấy người. A, Sakura, có cái gì vấn đề sao? Naruto hiển nhiên cũng không có ý thức được chính mình vấn đề. Sakura che mặt, tốt a, mình nói với hắn cái này làm cái gì? Gia hỏa này căn bản chính là toàn cơ bắp a. Sasuke cũng không có phản ứng Naruto. Gia hỏa này luôn luôn xuất kỳ bất ý làm ra một chút kỳ quái mà lại mất mặt sự tình. Kakashi cười híp mắt nhìn xem đây hết thảy. Trong sinh hoạt có Naruto dạng này người, nhưng thật ra là một kiện chuyện rất thú vị. Bằng không, sinh hoạt rất như là một đầm nước đọng, chịu không được nửa điểm gợn sóng. Naruto nói không sai, Konoha là nhất tốt địa phương. Tiểu Lý ở một bên lên tiếng ủng hộ nói. Lý, người nói không sai, đây chính là thanh xuân. Gai lão sư đạt được gai nhận đồng Lý, càng là hưng phấn không thôi. Kakashi lướt qua cái này hai tên gia hỏa, nhìn quá nhiều, cũng sớm đã miễn dịch. Mấy người lại nói một chút sự tình, lập tức ai đi đường nấy. Nhiệm vụ hoàn thành về sau, cuối cùng sẽ có một ít nghỉ ngơi. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bình thường. Kakashi cùng Tsunade giao tiếp nhiệm vụ, theo sau liền về tới ám bộ. Làm ám bộ bộ trưởng, hắn rời đi những ngày này, tự nhiên là lại chất đống không ít chuyện. Mặc vào kia một thân quen thuộc ám bộ trang phục, Kakashi tự hồ đều năng cảm giác được phía trên huyết tinh chi khí. Hắn mặc cái này kiện quần áo, giết quá nhiều người. Kakashi tiền bối, ngươi trở về rồi. Lên tiếng chính là Yamato. Lúc này hắn tự hồ là hoàn thành thường ngày nhiệm vụ. Trở về phòng thay quần áo nghỉ ngơi. Yamato a, tuần tra xong. Kakashi lười biếng nói. Vâng, vừa mới tuần tra hoàn tất. Hôm nay có cái người mới muốn gia nhập thứ 6 ban, cho nên ta mang nàng tới. Người mới? Kakashi hơi kinh ngạc. Có thể để cho Yamato tự mình dẫn đầu tới người mới, sẽ là ai? Lúc này, từ Yamato phía sau đi ra một cái vóc người thon thả nữ tử. Nhìn qua ước chừng tại chừng 20 tuổi. Tóc dài phất phới, khuôn mặt trắng nõn, 10 phần mỹ nhân một cái. Kakashi tiền bối, đây là từ ám bộ những tiểu đội khác chuyển đến thứ 6 ban Uchiha Izumi. Danh hiệu, trồn nước, Uchiha, suối. Kakashi thấp giọng nỉ non. Cái tên này, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Đúng. Lúc trước cùng Itachi đi rất gần không chính là cái này thiếu nữ sao? Mình cùng Shisui còn đã từng trêu chọc qua Itachi. Không nghĩ tới ngay lúc đó Itachi còn khó đến đỏ mặt. Chỉ là, nàng thế nào sẽ tại nơi này? Kakashi tiền bối. Người tốt, ta là Uchiha Izumi. Mời chiếu cố nhiều. Uchiha Izumi khẩn trương giới thiệu mình. Lập tức hướng phía Kakashi thật sâu bái. Kakashi suy nghĩ bị đánh gãy, đánh giá trước mắt Uchiha Izumi, lập tức cười nói, hoan nghênh gia nhập, trước đó ngươi là ai dẫn đầu? Hồi bẩm Kakashi tiền bối, ta trước đó là ở trong tối mèo đội trưởng thủ hạ. Ám miêu, ám bộ đệ ngũ ban tiểu đội trưởng, nguyên danh Uchiha áo, là Uchiha nhất tộc bây giờ ở trong tối bộ nhất chức vị cao người. Uchiha Izumi trước đó tại trong đội ngũ của hắn cũng không đáng kỳ quái. Ám miêu sao? Thế nào điều đến thứ 6 ban tới? Kakashi nghi hoặc mà hỏi thăm. Kakashi bây giờ mặc dù là ám bộ bộ trưởng, nhưng phân quản chủ yếu là tiểu đội trưởng cùng phân đội trưởng. Còn có mình thứ 6 ban người, còn lại phổ thông ám bộ, hắn biết một chút, lại không biết toàn bộ. Dù sao ám bộ là có kỳ hạn. Bình thường ám bộ thành viên ở trong tối bộ bên trong, tối đa cũng liền đợi 10 năm. 10 năm về sau, liền sẽ lựa chọn rời đi ám bộ. Một lần nữa thu hoạch được dưới ánh mặt trời thân phận. Giống Kakashi, Yamato loại này, ở trong tối bộ một đợi liền là vài chục năm, 20 mấy năm. Chỉ là số ít, mà lại những người này phần lớn là cô nhi, không ràng buộc, cho nên, hàng năm đều có lão ám bộ rời đi, cũng có mới ám bộ rời đi. Kakashi cũng không có khả năng nhớ kỹ toàn bộ người tin tức. Không phải là không muốn, chỉ là quá phiền toái. Kakashi sự tình rất nhiều, sẽ không lãng phí ở cái này không quan hệ sự tình khẩn yếu phía trên. Tựa như là một cái công ty lớn lão bản, sẽ không đi để ý tầng dưới chót nhất nhân viên gọi cái gì danh tự. Mỗi ngày đều làm chuyện gì đồng dạng. Người tinh lực, chung quy là có hạn. Bởi vì ta hướng tới Kakashi tiền bối. Uchiha Izumi khẩn trương kêu lên. Kakashi sững sờ. Chẳng lẽ đây là fan hâm mộ của mình? Từ Uchiha Izumi ánh mắt bên trong, xác thực có sùng bái thành phần. Nhưng là Kakashi còn từ đó nhìn ra một tia tìm tòi. Xem ra, Uchiha Izumi tựa hồ còn có mục đích riêng. Đừng hỏi Kakashi thế nào từ ánh mắt bên trong nhìn ra cái này chút đồ vật đến. Những năm này ám bộ kiếp sống, cũng không phải toi công lan lộn. Thật sao? Vậy ngươi nhưng muốn cố gắng thật nhiều. Kakashi cười nói, mặc dù không biết Uchiha Izumi còn có cái gì mục đích. Nhưng là từ hiện tại xem ra, hẳn không phải là tìm phiền toái cho mình. Biết cái này một điểm, là đủ rồi. Dù sao, ai còn không có một cái nào bí mật nhỏ. Vâng, ta biết, Kakashi tiền bối. Uchiha Izumi gặp Kakashi cười. Mình cũng dễ dàng không ít. Dù sao Kakashi nghiêm túc lên dáng vẻ, vẫn là rất đáng sợ. Yamato, người an bài nàng quen thuộc thứ 6 ban quy tắc đi. Nơi này là ám bộ tinh nhuệ nhất tiểu đội. Chấp hành cũng là nhất là nguy hiểm nhiệm vụ. Cho nên, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kakashi nửa câu đầu là đối Yamato nói. Nửa sau câu hiển nhiên là nói cho suối nghe. Vâng, Kakashi tiền bối. Hai người đồng thời kêu lên. Nói trở lại, Uchiha Izumi vẫn là thứ 6 ban cái thứ 2 nữ tính thành viên. Trước đó thứ 6 ban thế nhưng là chỉ có một cái yêu gao muội tử. Yamato mang theo Uchiha Izumi quen thuộc một chút thứ 6 ban sự vụ. Mà Kakashi thì là rời đi phòng thay quần áo. Hắn còn có chuyện phải xử lý. Gặp Kakashi rời đi, Uchiha Izumi nhẹ nhàng thở ra. Yamato thấy thế cười nói. Thế nào? Người thật giống như rất e ngại Kakashi tiền bối dáng vẻ. Dù sao Kakashi tiền bối thế nhưng là ám bộ bộ trưởng. Mà là vẫn là Konoha anh hùng. Cảm giác tốt có uy nghiêm a. Ta trước đó chỉ là xa xa xem qua Kakashi tiền bối một chút mà thôi. Uchiha Izumi thấp giọng nói. Yên tâm đi. Kakashi tiền bối mặc dù nhìn qua có chút nghiêm túc, nhưng là bình thường vẫn là rất ôn hòa một cá nhân. Sẽ không tùy tiện mắng chửi người. Thật sao? Uchiha Izumi chớp mắt to trừ tò mò hỏi. Tự nhiên là thật. Cái này một điểm, thứ 6 ban người đều biết. Cũng không phải là cái gì bí mật. Kakashi tiền bối. Thế nhưng là một cái rất dịu dàng người a. Thật sao? Kia thật sự là quá tốt. Uchiha Izumi nghe vậy lộ ra dáng tươi cười. Nhìn xem Kakashi rời đi phương hướng. Tựa hồ đang tính toán lấy cái gì. Tốt, thứ 6 ban cơ bản quy tắc chính là như vậy. Người nhớ kỹ sao? Ta nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi. Người có thể đi trở về tu chỉnh. Ngày mai bắt đầu. Chính thức chấp hành nhiệm vụ. Rõ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.